One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Dragon Long năng lực. Dragon, đạo bào lão giả cùng Dragon giao thủ một cái. Nhất thời sắc mặt đại biến. Ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Dragon trên người áo bào cuồng vũ. Trên mặt dừ tợn vết sẹo thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Cặp kia khiếp người con mắt. Tinh quang lóe lên. Sát khí bức người. Dragon theo tay vung lên. Trên mặt đất nhất thời cuồn cuộn nổi lên một cỗ mãnh liệt phong đao. Phong đao từ bốn phương tám hướng nhất tề bắn về phía đạo bào lão giả. Trong nháy mắt, đạo bào lão giả đã bị vô tận phong đao cắn nuốt mất rồi. Coi như là trên đỉnh đầu, cũng là kinh lôi nghiêm ngặt chợt hiện. Không được trên không đánh rớt. Mỗi một lần, đều thẳng đến đạo bào đỉnh đầu của ông lão đánh tới. Đạo bào lão giả không thể không lên tinh thần. Thân hình trằn trọc, điên cuồng huy kiếm ngăn cản. Ngàn vạn kiếm quang hiện lên. Dragon công kích, tuy là mãnh liệt, ngũ lão tinh vẫn không có thụ thương. Thế nhưng, rằng có càng lâu, đạo bào lão giả càng là giật mình. Hai người giao thủ, mỗi một lần đều có thể nói long trời lở đất. Chu vi đất rung núi chuyển, phong bạo cuồng quyền, từng cổ một trùng thiên khí lãng cuốn đầy trời huyết khí bay đến bầu trời. Từ đầu đến cuối, đạo bào lão giả cái trán đều mạo hãn. Le Rong cách lại chấn định tự nhiên, như đi bộ nhàn nhã một dạng, căn bản sẽ không có sử xuất toàn lực. Lôi long chém, đạo bào lão giả chợt phi thân huy kiếm, tựa như tia chớp nhân kiếm hợp nhất nhằm phía Dragon. Dragon hai tay của nắm vào trong hư không một cái, dùng sức xé ra, theo một hồi long ngâm quái khiếu. Trên tầng mây chợt lóe ra một đạo màu xanh nhạt lôi long. Lôi long dương nanh múa vuốt, diện mục dữ tợn, quấn tinh phong, thẳng đến đạo bào lão giả nhanh chóng đánh tới. Coi như còn chưa tới trước mắt, cái kia vô tận uy áp, cũng để cho đạo bào lão giả một hồi kinh hãi. Đô đu ô, đúng lúc này, đột nhiên đạo bào lão giả bên hông điện thoại trùng vang lên. Đạo bào lão giả làm sao có thời giờ để ý tới. Vội vàng huy kiếm ngăn cản bay vút mà đến lôi long. Oanh một tiếng, lôi long suýt nữa xé rách đạo bào lão giả. Đạo bào lão giả bị sinh sinh đánh bay đi ra ngoài. Vừa hạ xuống, Dragon đột nhiên quỷ mị xuất hiện tại bên người của hắn. Chỉ thấy Dragon tay trái, giống như long chảo giống nhau, dữ tợn khủng bố, lóe ra quỷ dị lam quang. Dragon chợt lấy tay chụp vào đạo bào lão giả. Đạo bào lão giả vội vàng đem bảo kiếm để ngang trước ngực. Răng rắc, kết quả, ở đạo bào lão giả ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Bảo kiếm của hắn, cứng rắn sinh bị Dragon một tay cho bẻ gãy. Dragon, người đến tột cùng là cái gì năng lực giả? Chật vật cút một bên, miễn cưỡng tránh thoát Dragon. Nhìn nữa đạo bào lão giả mặt cũng thay đổi. Phảng phất thấy được đáng sợ một màn. Trong mắt đều nhanh xông ra ngoài. Người cứ nói đi, ta có thể hô phong hoán vũ, cũng có thể thôn vân thổ vụ. Người nói, là ta cái gì năng lực giả? Khinh thường cười lạnh một tiếng. Dragon lưỡng đạo mày kiếm, đột nhiên vặn một cái. Sắc mặt hơi lộ ra dữ tợn, hơi há miệng. Trong miệng của hắn, nhất thời truyền ra một hồi cao vút kích động long ngâm. Phảng phất thần long trời giáng. Kế tiếp, một cỗ nóng bỏng Rong Wian dĩ nhiên từ Dragon trong miệng phun ra. Oanh một tiếng, đạo bào trên người lão giả áo choàng đều bị đốt. Ngươi là rồng? Đạo bào lão giả sắc mặt hoảng sợ nhìn Dragon, trong lòng chấn động mãnh liệt, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Thấy Dragon chỉ là cười, cũng không thừa nhận, cũng không phản bác, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Đạo bào lão giả không dám tin nhìn Dragon. Lúc này, thắt lưng bên trong điện thoại trùng như trước vang lên không ngừng. Đạo bào lão giả thấy Dragon xông chính mình gật đầu. Hiển nhiên, hắn không ngại chính mình nhận cú điện thoại. Lão Tam, mau bỏ đi, lập tức rời đi Cửu Xà đảo. Để Akainu nhanh lên trở về tổng bộ hải quân. Điện thoại trùng vừa mới cầm lên, bên trong liền truyền đến lão giả đầu chọc dồn dập tiếng la. Đạo bào lão giả ngây ra một lúc, vội vàng hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chiến quốc nguyên soái chết rồi. Tổng bộ hải quân bị Hắc Hồ Tử xâm lấn. Phát sinh đại sự, vừa nói, lão giả đầu chọc vội vàng đem điện thoại trùng cho bỏ xuống. Cái gì? Chiến quốc chết rồi. Hắc Hồ Tử xâm lấn tổng bộ hải quân. Tin dữ truyền đến, đạo bào lão giả cơ hồ bị sợ choáng váng. Cả người đều bối rối. Dragon đứng tại hắn trước người. Lẳng lặng nhìn hắn, cũng không còn xuất thủ đánh lén. Hiển nhiên, đối với đánh lén, Dragon cực kỳ chẳng đáng. Bởi vì, căn bản liền cái kia cần phải. Tại sao muốn đánh lén? Chính mình lại không phải đánh không phải cái này lão gia hòa. Muốn rút lui sao? Dragon nở nụ cười. Tay trái lần nữa biến thành long chảo hình dạng. Chợt đánh phía liễu đạo bào lão giả. Đạo bào lão giả vội vàng lắc mình lui lại. Dragon thân thể, đột nhiên hóa thân thành long. Một bên học liệt diễm. Một bên nhanh chóng nhằm phía đạo bào lão giả. Thấy Dragon biến thành thần long. Tất cả mọi người tại chỗ. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Phốc phốc. Chỉ một lúc. Cũng không lâu lắm. Đạo bào lão giả tựa như con gà con giống nhau bị Dragon dùng long chảo nắm ở trong tay. Một cỗ nóng bỏng Rongyan vô tình phun ra ở đạo bào trên người ông lão. Đạo bào lão giả thân thể bị bắt. Căn bản không thể nào né tránh. Nhất thời bị đốt cả người khét một mảnh. Ngay cả lông mi cùng râu mép cũng bị đốt khoan khoái. Đạo bào lão giả đem hết toàn lực. Ra sức giãy giụa. Toàn thân cao thấp. Đều quấn quanh kinh người khí phách. Nhưng là. Như trước không tránh thoát thần long lợi chảo. Cuối cùng. Thần long ngẩng đầu lên. Đèn lồng lớn con ngươi phun ra hung hung hỏa quang. Hai cái chân trước. Bỗng nhiên dùng sức xé ra. Dĩ nhiên xinh xinh đem đạo bào người của lão giả xé thành hai mảnh. Không trung máu tươi vẫy xuống. Thịt nát vẩy ra. Đạo bào lão giả mạnh mẽ như vậy cao thủ. Đã từng suýt nữa miểu sát Zoro. Thực lực có thể nói đăng phong tạo cực. Kết quả. Lại bị Dragon dễ dàng đánh chết. Dragon thực lực. Rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Hiện tại chỉ dựa vào một góc băng sơn. Cũng để cho người cảm thấy sợ hãi thật sâu cùng chấn động. Thảo nào, thế giới chính phủ coi hắn là thành đệ nhất số phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng. Hoàn toàn chính xác Dragon có thực lực này. Chỉ bằng vào hắn thần long trái cây năng lực. Đủ để cho bất cứ người nào cảm thấy e ngại. Long có thể cưỡi mây đạp gió. Cũng có thể hô phong hoán vũ. Hầu như không gì làm không được. Có thể nói viễn cổ hệ năng lực giả vương giả trí tôn. Ngay cả Akainu cũng đình chỉ chiến đấu. Sabo quay đầu nhìn thoáng qua cái kia như cũ trệ không ở trên trời thần long. Nhỏ giọng nói lẩm bẩm, thảo nào Dragon thích người khác gọi hắn long tiên sinh. Ngay cả hắn ngồi thuyền lớn. Cũng mang theo long tiêu ký. Akainu khoát tay chặn lại. Tất cả hải quân tất cả đều đình chỉ chém giết. Zoro bên này. Cũng dừng lại, một đoàn mây mù chợt bay lên trời. Dragon thân thể, cũng lập tức khôi phục nguyên dạng. Akainu, còn muốn đánh sao? Dragon người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhàn nhạt dòm Akainu, muốn đánh. Tiếp đó, để ta làm ngươi đối thủ. Akainu lắc đầu, mặc dù không cam tâm. Thế nhưng, đã không có tiếp tục đánh tiếp cần thiết. Tuy là Akainu xử sự luôn luôn cực đoan. Thế nhưng, lúc này đây, hắn có thể không phải hy vọng hải quân tất cả đều chết ở chỗ này. Dragon gật đầu, quay đầu nhìn về phía Eva Corp cho bọn họ chuẩn bị mấy chiếc thuyền. Để bọn họ lập tức rời đi nơi đây. Long tiên sinh, cứ như vậy thả bọn họ. Sabo có chút khó hiểu. Dragon lắc đầu, bọn họ đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như chúng ta không thả bọn hắn mà nói. Bọn họ thân hãm tuyệt cảnh. Nhất định liều mạng một lần. Cửu xà đảo đã sắp muốn hủy diệt rồi. Ta có thể không phải hy vọng đem nơi đây triệt để biến thành địa ngục. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.